Cậu ơi, đợi mận. Tác giả Vân Vân. Tập 4. Thằng đen đứng trước cửa phòng của cậu gõ cửa, vẻ mặt rất gấp. Bình đi ra mở cửa. Chuyện gì? Dạ, em tìm cậu, thưa mợ. Tìm cậu có chuyện gì? Dạ, chuyện của xưởng thôi mợ à. Mày nói chuyện của xưởng mà cậu ra ngoài xưởng từ sớm không biết hay sao mà chạy về đây kiếm? Bị mợ Bình gặng hỏi, thằng đen lúng túng. Dạ, em không biết mà mợ, xin phép mợ em ra ngoài xưởng gặp cậu. Đứng lại! Dạ, có chuyện gì nữa hả? Nhìn cái vẻ mặt mày lén là lén lút tao nghi lắm mà nghe. Có phải mày giấu cái chuyện gì đúng không? Dạ, em có làm gì có mợ ơi. Chỉ là, trời đất ơi, cái chuyện của xưởng thôi mà mợ. Cậu sai em lên tỉnh để giải quyết hàng hóa trên đó. Bây giờ em mới về để gặp cậu báo cáo. Mày mà nói xạo là mệt với tao đó nghe. Dạ, con nào dám đâu mợ. Thằng đen quay người chạy ra xưởng mà ôm ngực hú hồn. Mợ mà gặng hỏi nữa, chắc nó cũng yếu tim mà chết luôn đó. Nhìn cậu đang kiểm tra gạo ở trong kho, thằng đen đi vào nói nhỏ vào tai cậu. Cậu dừng tay, cầm lấy cái mũ, nói với thằng đen. Ở đây nói không có tiện, theo cậu ra ngoài kia. Nghe đen nói lại mọi chuyện, nhìn thấy, cậu nhíu mày ngạc nhiên. Có thai hả? Dạ, cậu. Mày có chắc là Mận đang có thai không? Dạ, chính tai em nghe hai người nói chuyện mà cậu, chắc chắn Mận đang mang thai đó cậu ơi. Đứa bé đó là con của ai? Không lẽ Mận có chồng, có con thiệt sao? Em chỉ nghe cái đoạn ngoài cổng thôi, sau đó cả hai vào trong nhà, em nghe thấy gì nữa. Mày có thấy chồng của Mận không? Dạ không cậu ơi, chỉ có Mận và dì Huệ trong nhà thôi. Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Sao kết lại mọi chuyện, không thể nào Mận đột ngột đi lấy chồng như vậy. Còn đứa bé trong bụng của cô nữa, càng nghĩ cậu càng nghi ngờ. Mày tiếp tục theo dõi Vũ Huệ và thăm dò xem Mận có chồng là có thật hay không. Nhanh về báo cho cậu biết, nghe không? Dạ, em đi luôn đi cậu ơi. Dì Huệ đi về trong ngày, vừa bước vào sân đã đụng mặt cậu. Có chút chột dạ, dì cúi đầu chào cậu rồi đi nhanh vô bếp. Vũ Huệ! Bị gọi bất ngờ, dì Huệ giật mình quay người lại, mặt hơi cúi xuống đất tránh ánh nhìn của cậu. Vũ vừa mới đi đâu về đó? Dạ, bà xa tôi đi làm ít việc thưa cậu. Vậy à, dạo này tôi thấy Vũ có vẻ bí ẩn ngang. Dạ, tôi vẫn bình thường mà cậu. Xin phép cậu, tôi vô trong bếp làm việc ngang, để bà thấy lại quở đó. Nhìn thái độ không có được tự nhiên của Vũ Huệ, sự nghi ngờ trong cậu càng lớn, chắc chắn có chuyện gì đó mà cậu không có được biết. Cả nhà ông Lý đang ngồi ăn cơm, thằng đen ở ngoài sân gấp gáp chạy vào nói nhỏ với cậu. Cậu nghe xong đặt vội chén cơm xuống bàn, đứng dậy lên tiếng. Công việc gặp chút trục trặc, con phải đi tỉnh vài hôm. Ông Lý lên tiếng. Có nghiêm trọng lắm hay không? Con giải quyết được, ba yên tâm đi. Bà Điệp nhìn thấy cậu mới vừa ăn được có đũa cơm đã vội bỏ chén. Bà thấy xót lên tiếng. Ăn thêm một chút nữa rồi hẳn đi con à. Công việc gấp nên con phải đi ngay. Ba má cứ ngồi ăn đi. Con về phòng chuẩn bị. Bình ngồi bên cạnh. Đây không phải là lần đầu cô ta thấy thằng đen và cậu to nhỏ với nhau. Nếu là công việc thì sao phải bí mật như vậy? Trừ phi là có chuyện gì mờ ám. Thấy cậu đã về phòng, Bình đã đứng dậy xin phép một tiếng rồi đi theo cậu về phòng. Mình đi tỉnh mấy ngày? Vài hôm, có gì không? Em hỏi cho biết vậy thôi. Mình đi nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nghe không? Cậu không có quan tâm tới mấy lời dặn dò đó. Lấy ít vật dụng cần thiết cho vào túi, rồi nhanh chóng lên đường. Thường ngày cậu đi lên tỉnh đem theo rất nhiều đồ, cả một vali. Chủ yếu là sổ sách và giấy tờ. Lần này cậu chỉ đeo cái túi sách nhỏ trên người thì cũng có cái gì đó là lạ. Đã nghi ngờ, Bình càng nghi ngờ hơn. Cô ta không thể không lên tiếng hỏi. Đóng sổ sách này mình không có đem theo hả mình? Tôi biết cần đem theo những cái gì, cô không cần phải nhắc. Em chỉ sợ mình quên nên hỏi vậy thôi. Đứng tránh qua một bên đi, cho tôi đi. Dạ, mình đi cẩn thận. Không yên tâm, mình cho người theo dõi cậu. Đi được nửa đường thì bị mất dấu vì cậu đã biết người theo dõi. Bình tức giận, ném mạnh ly nước xuống nền nhà. Đúng là đồ vô dụng, cái chừng đó mà làm cũng không xong, ra ngoài đi. Xe dừng ở một con đường nhỏ tại vùng quê, bao năm nghèo nàn, thằng Đen đi trước chỉ đường cho cậu. Vì đường khó đi nên chật vật mãi cậu mới đi đến được căn nhà được lợp bằng lá mà Mận đang ở. Bàn chân của cậu khựng lại khi thấy Mận đang cùng với người đàn ông nào đó tưới rau ở ngoài vườn. Xem ra cũng vui vẻ và thân mật lắm. Đi cả ngày trời nắng nóng, cậu đã thấm mệt, lại phải bắt cậu nhìn thấy những hình ảnh này, cơn nóng trong người cậu tăng lên gấp bội, quay sang hỏi gắt thằng Đen. Không phải mày nói Mận không hề lấy chồng sao? Người đàn ông kia là ai? Thằng Đen gãi gãi đầu, cũng không biết người đàn ông kia ở đâu xuất hiện. Dạ, em gặng hỏi mãi thì mọi người mới nói thật là Mận chưa hề lấy chồng mà cậu, còn người đàn ông kia đâu tới em cũng đâu có biết đâu. Quá nôn nóng, cậu cũng không thể đứng ở đây mà đoán già đoán non, chi bằng đi vào hỏi thẳng. Âm thanh quen thuộc này làm cho Mận giật mình quay lại, đúng là cậu thật rồi. Cô quăng cái gáo nước dù cái xô chạy đến cầm lấy tay cậu mà hỏi rối rít. Cậu đến tìm em hả cậu? Cậu đã ăn gì chưa? Cậu có ngủ được không? Tối cậu ngủ có còn sợ tiếng mèo kêu không cậu? Gạt đi những câu hỏi của Mận, cậu chỉ thẳng tay về phía bờm hỏi cô. Người đàn ông kia là ai? Em nói đi. Mận không trả lời, hay đúng hơn là Mận cũng đang phân vân. Vì Huệ đã dặn bất kỳ ai hỏi cũng phải nói bờm là chồng của cô. Nếu nói thật cho cậu biết thì Mận lại sợ vì Huệ giận, mà nói dối cậu thì cô lại sợ cậu la mắng. Bồm thấy người lạ tới nhà, anh ta đến nắm chặt lấy tay của Mận kéo ra sau, nhìn thẳng cậu Hai Thịnh. Tôi là chồng của Mận, cậu là ai đến đây muốn hỏi cái chuyện gì? Nhìn xuống bàn tay Mận đang bị bàn tay người đàn ông khác nắm giữ, mặt cậu khó chịu ra. Cầm lấy cái bàn tay kia của Mận kéo về phía mình, cậu giữ chặt bờ vai nhìn sâu vào trong mắt cô. Em có sợ cậu la không, Mận? Dạ có. Vậy thì nói thật cho cậu biết, người đàn ông đó có phải là chồng của em không? Mận lắc đầu, cậu thấy nhẹ hết cả người. Nhìn xuống bụng cô, cậu lại tiếp tục hỏi. Đứa bé trong bụng của em là con của cậu, đúng không? Cậu càng lúc càng hỏi khó. Mận không có biết phải làm thế nào. Phần sợ gì Huệ từ mặt, phần sợ cậu lại la cô. Thấy Mận im lặng, nửa muốn nói, nửa muốn không, cậu biết thế nào vú Huệ cũng đã dặn dò gì đó với Mận. Cậu lại chuyển hướng sang dỗ ngọt cô. Mận nghe cậu nói nè, có cậu ở đây rồi thì không có ai la em đâu, đừng có sợ. Hãy nói thật cho cậu biết, đứa bé là con của cậu, đúng không? Mận ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Là con của cậu đó, nhưng cậu đừng có nói cho ai biết nghe, không dì Huệ lại giận em. Mận đã không nói thì thôi, nói là chỉ có thật. Cậu tin hoàn toàn mà không nghi ngờ gì nữa. Thì ra đây chính là lý do mà Mận biến mất đột ngột như vậy. Nhưng cậu không hiểu, vì sao vú Huệ lại không nói chuyện này cho cậu biết mà đem giấu mẹ con của Mận ở một nơi xó xỉnh này. Tạm gác cái chuyện này sang một bên. Bây giờ cậu đã biết đến sự có mặt của đứa bé trong bụng của Mận và không nghĩ giữa cậu và Mận có chung một đứa con. Dù ai có nói cái gì đi nữa, cậu cũng phải có trách nhiệm với hai mẹ con của cô. Cậu giang đôi tay ôm Mận, vuốt mái tóc đen dài của cô. Bây giờ cậu đưa Mận và con về nhà ở với cậu được không? Không được đâu cậu, vì Huệ đã dặn là Mận chỉ được ở đây không có được đi đâu. Có cậu đây rồi mà còn cái gì nữa? Nhưng mà cậu đã có vợ rồi. Thì sao chứ? Quan trọng vẫn là ở cậu. Theo cậu về nghe. Bồm đứng nghe nãy giờ cũng đoán được đây chính là cậu Hai Thịnh của nhà họ Lý, cũng là người đàn ông đã làm cho Mận có thai. Bồm cũng hiểu được lý do vì sao dì Huệ lại giấu giếm không cho ai biết được chuyện này. Lén đưa Mận về đây sống và sinh con cũng bởi vì ở nơi đó chỉ toàn là những nơi nguy hiểm luôn rình rập bên Mận bất kỳ lúc nào. Lòng dạ đàn bà là thứ khó đoán nhất. Mận lại quá ngây ngô và khờ khạo để có thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Bồm nhìn cậu nói ra những lời thật lòng. Tôi cũng không có biết cậu thương mẹ con của Mận bao nhiêu, nhưng nếu thật sự thương mẹ con cô ấy thì cậu hãy để Mận ở lại đây cho đến lúc sanh con, như vậy sẽ tốt hơn cho cổ. Với người giàu như mấy cậu thật sự quá phức tạp, không phải đơn giản như những người nghèo hèn chúng tôi đâu. Nói như vậy cậu tự hiểu đó. Chuyện này tôi sẽ trao đổi lại với Vũ Huệ, nhưng từ đầu đến bây giờ tôi vẫn không có biết cậu là ai. Tôi là người ở đây, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Mận. Dì Huệ đã gửi gắm hai mẹ con cổ cho tôi khi dì không có ở đây. Mận sợ cậu nghĩ không đúng về Bồm nên lên tiếng. Anh Bồm là người tốt, không phải người xấu đâu cậu. Cậu biết rồi, ở ngoài này nắng lắm. Cậu đưa em vào nhà nghỉ ngơi nghe. Mình vào nhà đi cậu. Em đi từ từ thôi, cẩn thận cái thai đó. Dạ. Thằng Đen theo lời của cậu trở về nhà, đi vào bếp nói nhỏ cái gì đó vào tai của dì Huệ. Phút chốc mặt của dì tái đi khi biết cậu đã biết chuyện của Mận. Bây giờ cậu đang ở đâu? Dì đi theo tôi. Bình bước xuống xe kéo định mở cổng đi vào thì vô tình nhìn thấy thằng Đen và dì Huệ đang đi về hướng kia. Nhìn hai người họ có vẻ rất gấp. Bình cau mày tò mò không biết hai người đó đi đâu mà lại đi cùng nhau. Khi cô ta định đi theo thì đúng lúc Thúy ở trong nhà đi ra gọi lớn. Ủa? Trời nắng sao chị không vô nhà mà đứng ngoài đó Mận gì? Có gì đâu cô Thúy, chị cũng đang định vào nhà đây nè. Mà không biết thằng Đen với Vũ Huệ đi đâu, thấy hai người đi chung nhìn có vẻ gấp lắm. Hồi nãy em thấy má nói gì đó với Vũ Huệ, chắc là lại sai đi mua gì đó mà. Mà kẻ ăn người ở, chị để ý làm gì cho mệt. Chị có để ý gì đâu, mà cô Thúy định đi đâu hả? Ở nhà buồn chán, em đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn. Chị có muốn đi cùng không? Thôi cô Thúy đi đi, chơi vui vẻ nghe, chị còn phải vào thưa má. Mà em nhắc trước cho chị nghe, coi chừng mà giữ chồng cho kỹ vô, lơ mơ là bị cho ra rìa ngay đó à nghe. Cô Thúy nói vậy là có ý gì, có phải cô biết chuyện gì không? Biết thì ai không biết, cậu Hai Thịnh nhà này để ý con Mận, mà không biết sao tự nhiên nó lại về quê lấy chồng, khó hiểu thiệt đó. Mà thôi, chị cũng nên đề phòng, tình hình là tôi thấy anh hai tôi vẫn còn nhớ thương con Mận lắm à nghe. Lời nhắc nhở của Thúy càng làm cho Bình thêm bất an. Sự thật là từ khi cưới tới bây giờ, cậu vẫn không hề ngó ngàng gì tới cô. Phải chăng ở trong lòng cậu vẫn còn tơ tưởng đến con nhỏ Mận khờ khạo kia? Như Thúy nói càng khó hiểu hơn khi Mận lại về quê lấy chồng đột ngột như vậy. Phải chăng ở đằng sau còn uẩn khúc gì đây? Vũ Huệ nhìn thấy cậu đang ngồi ở đằng kia uống nước, trong lòng lo sợ đến cúi đầu chào cậu. Dạ cậu. Chú ngồi xuống đi. Cái chuyện con Mận cậu đã biết rồi hả? Tại sao chú lại giấu không có cho tôi biết về đứa bé? Tại sao lại đưa mẹ con Mận đi? Tôi cũng vì muốn tốt cho Mận. Nếu cậu thương con bé thì xin cậu hãy xem như chưa hề biết cái chuyện này. Tôi xin cậu đó. Vũ nghĩ tôi làm được hay sao? Đó là con của tôi mà Vũ. Tôi biết nhưng mà... Thôi Vũ không cần nói gì nữa. Vũ sợ và lo lắng cái điều gì tôi cũng hiểu. Tôi sẽ để cho Mận ở lại đây cho đến khi sinh xong. Đến lúc đó tôi sẽ đường đường chính chính đưa hai mẹ con cô ấy về. Vũ chỉ cần biết như vậy. Trên con đường trở về nhà, sự lo lắng bao trùm lấy tâm trí của dì Huệ. Không phải vì không có tin cậu, mà là sợ cái chuyện này sẽ bị bại lộ. Mẹ con Mận sẽ gặp nguy hiểm. Dì không có muốn chuyện trước đây một lần nữa tái diễn mà người hứng chịu lại là con của Mận. Cả ngày hôm đó dì Huệ làm việc nhưng lại để tâm trí ở đâu đâu, đụng cái gì thì hư cái đó, đến nỗi Đào đứng bên cạnh gọi mấy tiếng mà dì cũng không có nghe. Cái cú thúc mạnh của con Đào vào vai mới làm cho dì giật mình quay sang nhìn. Làm cho dì giật mình hả? Hôm nay dì bị sao vậy? Cứ như người trên mây á, con gọi hoài mà dì có nghe đâu. Mấy cái chuyện lung tung đó mà, thôi lo làm việc đi. Bà kêu dì đem trà vào phòng của bà đó. Ừ, dì biết rồi. Dì Huệ bưng ấm trà sen mà bà cả Điệp rất thích uống đi vào phòng. Thấy Bình đã đang ngồi nói chuyện với bà, dì đặt cái ấm trà xuống bàn rồi cũng nhanh xin phép ra ngoài. Dạ, trà của bà, xin phép tôi xuống bếp. Bình lên tiếng. Con Mận nó vẫn khỏe chứ Vũ? Đột nhiên bị người khác hỏi về Mận, dì Huệ có chút chột dạ. Cảm ơn mợ đã hỏi thăm, bé Mận nó vẫn khỏe. Tôi nghe nói Mận nó đã lấy chồng. Đúng rồi đó cô, cũng may có người chịu rước nó, không còn cái việc nữa tôi cũng xin phép. Ra khỏi phòng, dì Huệ quay đầu lại nhìn vào trong, vẻ mặt lo lắng, không biết con Bình nó có phát hiện gì hay không mà đột nhiên nó hỏi tới Mận. Cậu Hai Thịnh không trở về nhà mà quay trở lại căn nhà Mận đang ở, cậu muốn ở lại với cô mấy ngày. Nhìn thấy cậu và anh đen ở ngoài sân đi vào, trên tay còn xách rất nhiều thứ, Mận vui mừng đi nhanh ra đón cậu. Cậu chạy tới đỡ cô. Em đi từ từ thôi, cậu lo. Em tưởng cậu về rồi. Đâu có đâu, cậu đi mua ít đồ cho em tẩm bổ nè, có bánh mà em thích ăn nữa đó. Mận nhìn xuống tay cậu, mắt đảo quanh tìm kiếm trong đống đồ. Đâu cậu, em có thấy bánh gì đâu. Ở trong này, vào nhà cậu bóc cho em ăn nghe. Cậu là thương Mận nhất đó. Cậu lại xoa xoa đầu cô, cười cười. Vậy Mận có thương cậu không? Có chứ cậu, em thương cậu nhiều ơi là nhiều luôn đó. Cậu nhéo má phùng phình của Mận. Em chỉ nịnh cậu là giỏi thôi à, thèm ăn cái gì cứ nói cậu sẽ mua cho em, nghe không? Thiệt hả cậu, mà cậu ở lại đây với Mận không? Cậu ở lại đây với em mấy ngày rồi về, ít bữa nữa cậu lại đến thăm em, chịu không? Mận gật đầu cười tươi. Dạ, được cậu, nhưng lần sau cậu đến nhớ mua bánh cho em nữa nghe. Rồi rồi, cậu mua hết cho em, bây giờ vô nhà đi, cậu lấy bánh cho ăn, hen. Ngồi nhìn Mận ăn ngon lành, vô tư vô lo, cậu thấy thương. Cậu cũng hiểu được cái nỗi lo của Vũ Huệ. Bây giờ đưa Mận về nhà chưa chắc gì đã an toàn, mà trái ngược lại còn gặp nguy hiểm. Tạm thời cứ giấu Mận ở đây cho đến lúc đứa bé chào đời. Đến thời điểm thích hợp sẽ rước hai mẹ con cô ấy về sống cùng với cậu. Ngon không? Ngon lắm cậu ơi, sao cậu không ăn mà ngồi nhìn em hoài vậy? Cậu không có thích ăn ngọt, mà em đừng ăn nhiều để bụng một lát còn ăn cơm nữa. Bao nhiêu em ăn cũng hết, cậu đừng lo. Nhìn thấy Mận ăn được, ăn khỏe như vậy thì cậu cũng đỡ lo. Chỉ sợ Mận bị ngán rồi không có ăn uống được cái gì. Cậu quay sang dặn thằng Đen. Mày đi ra sau thịt con gà rồi hầm cho mợ ăn, lẹ đi. Dạ cậu. Mận đã ngủ trưa, cậu đi ra ngoài sân ngồi vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán cái chuyện gì đó. Thằng Đen bưng cái ấm trà ra đặt xuống ghế. Dạ cậu uống trà đi. Ở nhà có gì không? Dạ ông bà vẫn khỏe thưa cậu, chỉ có mợ Bình là... Cô ta thì làm sao? Hình như mợ ấy có chút gì đó nghi ngờ rồi đó cậu. Không ít lần gặn hỏi em, mới đây Du mới báo, đột nhiên Bình lại hỏi đến Mận. Cậu không nên ở lại đây lâu sẽ dễ bị lộ đó cậu à. Mày đi đứng ăn nói nhớ cẩn thận nghe không? Tuyệt đối không có được để ai biết cái chuyện này đó. Dạ em biết rồi. Khi nào thì mình về hả cậu? Mày cứ về trước nghe ngóng tình hình, có gì báo cho cậu, ngày kia cậu về. Một mình cậu ở đây có được không cậu? Cậu tự lo được, mày không cần phải lo đâu. Dạ cậu. Vì thằng Đen đã về từ sớm nên cậu phải xuống bếp nấu cơm chiều, để một lát Mận dậy có cái để ăn. Nghe tiếng sột soạt cô tỉnh giấc, từ từ mở mắt nhìn quanh không thấy cậu đâu. Cô ngồi dậy gọi lớn. Cậu ơi! Cậu đâu rồi? Cậu ở dưới này nè. Nghe tiếng cậu ở dưới bếp, Mận đi xuống. Cậu đang Mận gì đó? Cậu chùm bếp nấu cơm cho Mận ăn. Ui, cậu thì làm sao biết là mấy cái chuyện này? Cậu để em. Cậu làm được mà. Em lên nhà trên ngồi đợi cậu chút nghe, sẽ có cơm ngay thôi. Ngồi đây khói lắm. Không có được đâu cậu ơi. Bà mà biết được là đánh em nát mông đó. Từ bây giờ ai dám đánh Mận của cậu chứ? Em không cần phải lo, nghe cậu, lên nhà ngồi đi. Nhưng mà cậu làm được không? Bếp lửa vẫn chưa có cháy kìa cậu. Cậu nói được là được mà, làm em có thai cậu còn làm được, huống hồ gì là cái bếp củi nhỏ xíu này. Chừng nào không được, cậu gọi em nghe. Ừ, lên nhà trên đi. Đợi Mận đi lên, cậu quay lại tiếp tục nhóm bếp. Ngập một nỗi, chùm hồi nãy tới bây giờ vẫn không có chịu cháy, chỉ toàn là khói đen thui thùi lùi. Cậu lau mồ hôi trên trán, không nghĩ cái việc đơn giản này mà cậu vẫn không có làm được. Bơm biết Mận cũng thèm chua nên đem mấy trái xoài qua cho cô. Mà nói đúng hơn là cái gì cô cũng thèm, cũng ăn được nên rất là khỏe. Anh Bơm đem xoài cho em hoài hả? Ừ, có mấy trái xoài xanh anh mới hái được ở trên cây nên đem sang. Nhưng mà chưa có được ăn đâu, phải đợi ăn cơm chiều đã. mà cậu Hai Thịnh về rồi hả em? Đâu có đâu, cậu đang ở dưới bếp nấu cơm đó. Nghe có vẻ khó tin, người như cậu thì làm sao có thể làm được mấy cái chuyện bếp núc này, chắc lại hư bột hư đường hết thôi. Em ngồi đây đi, để anh xuống phụ cậu. Dạ. Không ngoài dự đoán, Bùm đi xuống bếp chỉ toàn là mùi khói. Anh ta ho sặc sụa, đi đến chỗ cậu ngồi xuống. Cậu làm gì mà khói dữ vậy? Tôi chụm bếp, nhưng mà nó không có chịu cháy. Thôi thôi, cậu lên nhà trên với Mận đi, để cho tôi làm cho. Cậu làm hồi cháy nhà như chơi đó. Ngại quá, phiền tới anh đó. Ngại ngủng gì, tôi mồ côi từ nhỏ, về quê với em Mận có khác gì người nhà của tôi đâu. Mà anh định khi nào thì đi? Ngày kia tôi mới đi, tôi sẽ cho người xuống đây để chăm sóc cho Mận. Thôi không có cần đâu, càng ít người biết càng tốt. Mận ở đây có tôi lo, anh yên tâm đi. Nếu anh đã nói vậy thì thật tình cảm ơn anh nhiều. Có anh ở đây chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy, tôi rất yên tâm. Ơn nghĩa gì, cậu là ba ruột thì tôi cũng là ba nuôi đứa bé mà. Cậu lên nhà trên chơi với Mận đi, tôi nói một chút là xong à. Tôi và hai mẹ con cổ nợ ân tình của cậu. Lại nữa, thôi cậu đi lên đi, để tôi còn nấu cơm rồi ăn. Cậu đi đi về về, từng suất đi tỉnh của cậu nhiều hơn trước đây. Mọi nhất cử nhất động của cậu đều cẩn trọng nhằm tránh cái việc mọi người nghi ngờ. Nhưng việc cậu lấy cớ đi lên tỉnh nhiều như vậy không chỉ khiến cho Bình đâm ra nghi ngờ, mà ngay cả ông Lý và bà cả Điệp cũng lấy làm lạ. Trong cái bữa ăn đầy đủ mọi người ở trong nhà, ông Lý lên tiếng. Dạo này ba thấy con thường xuyên đi tỉnh, có chuyện gì sao? Thúy gấp một miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa nói. Chắc là anh Hai lại si mê con nào ở trên đó rồi, đúng không? Cậu Hai Thịnh lườm Thúy nghiêm giọng. Mày ăn nói cho nghiêm chỉnh vô đó. Ăn nói không có suy nghĩ, có ma mới thèm lấy. Vừa ăn vừa nói nhát một họng ở trong miệng đó. Không đúng thì thôi, anh làm gì mà chửi tôi dữ vậy? Hay là có tật thì giật mình? Im cái miệng đi. Im, làm gì dữ à? Cậu mặc kệ Thúy, quay sang nói với ba của mình. Con muốn mở rộng thị trường làm ăn ở trên tỉnh, nên phải đi lên đó thường xuyên để kiếm mối. Làm gì thì làm, cũng để ý tới chuyện vợ con. Lời nhắc nhở của ông Lý, cậu làm sao mà không hiểu chứ? Ông bà muốn cậu phải có con ngay với Bình. Chuyện này thật tình làm khó cho cậu. Việc động đến Bình cậu cũng không có muốn, thì đừng có nói gì đến chuyện khác. Trái ngược với cậu, Bình ngồi nghe hào hứng. Ông Lý đã mở miệng nhắc đến con cái, thì cậu không có thể để ông chờ ngày này sang ngày khác được. Bình đặt cái chén cơm xuống bàn lên tiếng. Dạ, tụi con cũng sẽ cố gắng sớm có con cho ba má ẩm bồng. Ông Lý hài lòng vui ra mặt. Phải vậy chứ, bà chờ tin vui của hai đứa, nhưng mà đừng có lâu quá đó. Dạ, tụi con biết rồi ba. Ăn cơm xong, cậu về phòng lấy sổ sách đem ra ngoài giường, tính toán. Vừa đi ra ngoài cửa đã đụng mặt của Bình đi vô. Nhìn thấy cậu định đi đâu, cô ta lên tiếng hỏi ngay. Tối rồi mình còn định đi đâu? Cô cần phải biết. Nhưng em là vợ của mình. Đó là cô nói thôi. Còn tôi trước bây giờ vẫn không có thừa nhận. Những câu dư thừa này tôi không có muốn nghe đâu. Tại sao mình lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Trước đây mình đâu có vậy đâu. Cô muốn biết là từ khi nào sao? Từ cái hôm mà cô tự ý leo lên giường để ràng buộc tôi đó. Kể cái từ giây phút đó, tôi nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt. Mình... Tránh ra đi. Cậu Hai Thịnh đẩy Bình sang một bên rồi đi lướt qua. Cậu không thích cô ta từ ngay cái đêm hôm đó. Bình ấm ức tức đến lộn cả ruột mà không làm gì được. Chỉ biết đứng nhìn theo cậu mà lòng căm phẫn. Trong mắt cậu, Bình trẻ mạt đến mức đó. Chị buồn làm gì cho nó mau già. Nghe tiếng Thúy ở đằng sau, Bình quay người lại. Sao cô Thúy chưa có ngủ mà đi quanh quẩn đây chi vậy? Buồn quá, định sang kiếm chị bày trò gì đó cho nó vui, mà vô tình nhìn thấy cái cảnh tượng này, anh Hai cũng quá đáng thiệt đó. Cô đừng có nhắc tới nữa. Chị không có nghi ngờ gì thiệt đó hả? Nghi ngờ cái gì mới được chứ? Thì việc anh Hai đi tỉnh chứ việc gì nữa? Không phải anh Hai cô nói là lên tỉnh kiếm mối còn gì? Sao chị dễ tin người quá vậy? Ông nói vậy cũng tin nữa. Nếu cô Thúy biết chuyện gì thì nói cho tôi nghe với. Biết thì cũng không hẳn là biết, chỉ là suy đoán thôi. Có tìm mối đi nữa thì cũng làm gì có chuyện tần suất lên tỉnh nhiều như vậy chứ. Hơn nữa, đây đâu phải là lần đầu ổng làm ăn trên tỉnh, nên đâu nhất thiết phải đi nhiều như cơm bữa vậy. Chị thấy đúng không? Có cái gì đó mờ mờ ám ám lắm á. Chị phải nên đề phòng vẫn hơn. Đàn ông, ai mà không ham của lạ. Nghe Thúy nói cũng có lý. Không có thể sơ suất được. Không ít lần nhìn thấy cậu và thằng Đen to nhỏ với nhau. Không lẽ đang giấu giếm cái chuyện gì đó. Càng nghĩ lại càng thấy đúng. Vậy bây giờ theo cô, chị phải làm sao? Làm gì đó chuyện của chị. Tôi sao biết được? Thôi, tôi chỉ nói cho chị biết vậy đó. Buồn ngủ rồi. Tôi đi về phòng đây. Chị tự lo liệu mình ơn chị đi. Mấy ngày sau, cậu lại thông báo với ông Lý phải lên tỉnh để bàn bạc công việc với mối mới. Và dĩ nhiên không ai nghi ngờ gì, chỉ có Bình là sốt ruột cho người đi theo dõi cậu. Cậu cùng với thằng Đen đi được nửa đường thì rẽ hướng đi về hướng khác. Con đường này không có đi lên tỉnh mà đi về cùng quê nơi Mận đang sống. Người của Bình cẩn thận bám theo sau cậu, giữ một khoảng cách nhất định tránh bị phát hiện. Đi được một đoạn, cậu thấy khát nước nên ghé vào một quán nước. Tên kia làm điệu bộ như một người bình thường, kéo cái ghế ở bàn đằng kia ngồi xuống xe lưng lại với cậu. Ngồi được một lúc, thằng Đen đứng dậy tính tiền rồi tiếp tục lên đường cùng với cậu. Trước mặt là một con đường nhỏ, cậu bước đi nhanh hơn, đi thẳng vào con đường kia. Người của Bình thấy cậu rẽ cũng nhanh chạy đi vào theo cậu. Nhưng cái tên đó vừa mới ló đầu vào con đường đã bị thằng Đen tóm lấy cổ áo mà lôi vào trong, áp sát vào tường khống chế tay. Cậu Hai Thịnh nhìn tên đó gắt giọng: "Ai sao mày đi theo cậu?" Thoạt đầu thì cái tên đó cương quyết im lặng, đến lúc thằng Đen đem con dao ra kề sát vào cái chỗ của nó thì hắn mới sợ tè ra cả quần mà khai: "Dạ là mợ Bình, thưa cậu." Sắc mặt của cậu cay cú, biết thế nào cô ta cũng giở trò mà. "Mày biết phải làm gì rồi, đúng không?" "Dạ, em biết mà cậu, xin cậu tha cho em." "Khôn thì sống, dại thì chết, nhớ chưa?" "Dạ, em nhớ rồi cậu." "Cút đi." Tên đó co chân chạy mà không một lần ngoảnh đầu lại. Lúc này, Bình lấy cái túi, đội cái mũ kính đi ra ngoài để ngóng tin tức. "Mày đi theo cậu sao rồi? Có đúng là cậu đi tỉnh không?" "Dạ đúng mợ ơi." "Mày chắc chưa?" "Dạ, em chắc mà mợ. Em còn thấy cậu ngồi bàn công việc với khách nữa." Bình cau mày lẩm bẩm một mình. "Sao kỳ vậy cả? Không lẽ mình đa nghi quá?" "Dạ mợ, còn dặn gì nữa không?" "Mày cứ tiếp tục theo dõi cậu cho tao. Làm tốt tao sẽ thưởng lớn." "Dạ em không dám làm cậu thả, nên mợ yên tâm đi." "Đi đi." Những lần sau cũng như vậy. Mỗi lần cậu đi lên tỉnh là Bình lại cho người theo dõi. Nhưng lần nào cũng như lần nào, cô ta đều nhận về cùng một kết quả. Cậu thật sự đi tỉnh để giải quyết công việc. Bao nhiêu lần theo dõi cậu, Bình mới yên tâm là cậu không có em nào ở bên đó. Nhưng cô ta đâu có biết được, cậu đã phủ đầu tất cả. Để bảo vệ cho hai mẹ con Mận, cậu phải chịu cực. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh. Mận cũng đã gần đến ngày sanh. Dưới sự bảo vệ che chắn rào trước đón sau của cậu, nên mẹ con của Mận đến thời điểm này vẫn an toàn. Không một ai biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô. Kể cả Bình bao ngày theo dõi cậu, không có thấy gì lạ, cũng không có sự nghi ngờ gì nữa. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Chỉ chờ ngày Mận sinh con ra, đứa bé đủ cứng cáp, cậu sẽ đường đường chính chính đón hai mẹ con cô về sống cùng với cậu. Ông Lý và bà Điệp đang khao khát có một đứa cháu nên nhất định sẽ không có làm khó dễ. Người đáng lo ngại vẫn là Bình, bởi lòng dạ đàn bà thật khó lường. Suốt thời gian Mận mang thai, dì Huệ nôn nóng lo sợ sẽ bị bại lộ, sẽ có người muốn hại hai mẹ con cô. Nhưng bây giờ Mận đã gần sanh, sự lo lắng trong lòng của dì cũng dời bớt đi nhiều. Mấy ngày dì có nghe Bồm nói Mận hay đau bụng, dì Huệ sợ cô sinh sớm nên có xin bà về quê xem tình hình cô như thế nào. Đúng như linh tính và kinh nghiệm của dì, trưa hôm đó Mận đau bụng dữ dội, cô đau đến mức cắn chặt môi vào thanh giường mà la lớn: "Đau quá, con đau quá dì ơi." Kinh nghiệm đã có, dì Huệ bình tĩnh nói Bồm mau đi gọi bà đỡ. Dì vỗ vỗ vào lưng Mận trấn an: "Mận, hít thở đều đi, hít thở đều nghe. Đúng rồi, một lát sẽ hết đau à." Cậu, con muốn cậu. Rồi rồi, dì sẽ cho người báo cho cậu biết, hít thở đều đi con. Bà đỡ tới ngay bây giờ đó. Không quá lâu, bà mụ chạy vô. Bà chuẩn bị đồ để tôi đỡ đẻ cho con bé. Dạ được. Bụm đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, mắt không nhìn vào bên trong. Mận gì đâu mà la lớn, tiếng la của cô làm Bụm thêm sốt ruột. Tiếng bà đỡ ở bên trong. Đứa bé to quá, khó mà chui ra được. Trán của dì Huệ đã lắm tấm mồ hôi, một lần sinh nở như đứng giữa sự sống và cái chết. Làm ơn, cố đỡ cho hai mẹ con nó được mẹ tròn con vuông. Tôi sẽ cố hết sức mà. Mận à, hít một hơi thật sâu, cố rặn cho đầu đứa bé ra ngoài đi con. Em bé lâu ở trong đó sẽ bị nghẹt đó. Cậu ơi, con muốn cậu. Dì Huệ dòm cái đầu ra gọi lớn. Bơm, mau đi báo cho cậu Hai Thịnh biết một tiếng đi. Dạ, con đi liền bây giờ dì ơi. Nghe nói em bé sẽ bị ngạt, Mận sợ quá, hít sâu một hơi, nắm chặt thành giường, gồng mình lên rặn. Cả người cô mồ hôi đổ ra như tắm. Gần được rồi, một hơi nữa Mận ơi, cố lên con, cố lên. Ừ, vậy ngang, lấy hơi vô, rồi đầu con bé gần chui ra được rồi. Ở bên đây cậu nghe tin, tức tốc bỏ công việc ở ngoài xưởng, không kịp về nhà mà lên đường đến với hai mẹ con của Mận. Ngồi trên xe kéo, lòng cậu nóng như lửa khi nghe tin Mận sinh khó, chỉ muốn có thể biến đến bên cạnh cô ngay lúc này. Nhanh lên đi, lẹ lên nữa đi, cậu cho nhiều tiền, cậu đang gấp. Dạ, hết sức của em rồi cậu ơi, không thể nhanh được nữa. Thúy ngồi ăn hàng ở bên chợ, nhìn thấy xe của cậu Hai Thịnh chạy ngang qua có vẻ rất gấp, cô ta nhìn theo càm ràm. Thiệt tình, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thấy cái gì đó sai sai, Thúy nhìn lại thì thấy anh hai rẽ sang một con đường khác. Con đường này đâu phải lên tỉnh. Có cái gì đó không đúng. Thúy leo lên một chiếc xe kéo khác ở gần đó rồi nói gấp. Đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi, lẹ đi. Ở ngoài sân, cậu đang nghe tiếng khóc trẻ con ở trong nhà. Cậu chạy vào hạnh phúc dở hòa khi thấy một đứa bé đỏ hỏn đang nằm trên tay vú Huệ. Nhìn xuống dưới giường, Mận môi nhạt nhạt, mồ hôi ướt đổ ra cả người. Ngay lúc này cậu thấy Mận thật kiên cường. Cậu ngồi xuống cầm chặt tay Mận, nụ cười cậu nở trên môi. Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Mận giỏi thiệt hả cậu? Ừ, Mận giỏi nhất vì đã sinh cho cậu một đứa con. Cậu nhìn con đi. Đặt bàn tay Mận xuống giường, cậu đứng dậy nhìn đứa bé đang nằm khóc trên tay vú mà thấy thương. Cậu giang đôi tay ra muốn ẵm nó. Vũ đưa cho tôi. Vũ nhẹ nhàng cẩn thận đặt em bé vào bàn tay của cậu. Từ từ thôi cậu, dần dần rồi cũng sẽ quen. Vũ cứ tin ở tôi đi. Là một bé trai đó cậu à. Trai gái gì cũng được, miễn mẹ tròn con vuông thì không có mong gì hơn. Cậu ở đây với mẹ con Mận nghe, tôi xuống bếp nấu một ít cháo. Vũ làm cái gì làm đi, đây đã có tôi rồi. Vì cửa đóng kín mít tránh gió nên Thúy đứng ở ngoài không nhìn thấy cái gì, không biết anh hai vào trong căn nhà đó làm cái gì mà có vẻ rất là gấp gáp. Đến bây giờ mà vẫn chưa có chịu ra. Đứng ở ngoài này chờ càng thêm sốt ruột, Thúy đành liều đi vào bên trong, đứng ở cửa sổ nhìn lén vào mấy cái khe hở. Chưa nhìn được cái gì thì có người ở ngoài sân chạy vô, Thúy đành núp vào một chỗ kín để tránh phát hiện. Bơm vui vẻ trên tay xách nào là thịt nào là cá đi vô. Nhìn thấy cậu Hai Thịnh đang ẵm con trai, Bơm lên tiếng. Cậu tới hồi nào đó? Cũng được một lúc rồi, cực khổ cho anh quá. Có gì đâu, mẹ con Mận, mẹ tròn con vuông là tạ ơn trời Phật lắm rồi. Thôi cậu ngồi với Mận, tôi xuống đưa cá với thịt cho dì Huệ nấu cho Mận ăn, để có sữa cho thằng chó đó nó bú nữa. Cảm ơn cậu nhiều. Thúy núp ở đống gỗ ở đằng kia, ló đầu nhìn ra không thấy ai, mới chạy đến chỗ cửa sổ dòm qua các khe hở, nhìn muốn lé con mắt luôn. Cô ta mới thấy được cái tấm lưng của cậu Hai Thịnh. Không biết cậu làm cái gì mà cứ đi qua đi lại, đu đưa đủ kiểu. Khi cậu quay người lại, thì nó há hốc miệng, ngạc nhiên khi thấy anh hai đang ẵm một đứa bé, hình như cũng chỉ vừa mới sanh. Chuyện này là như thế nào? Đứa bé kia là ai? Không lẽ cậu có con riêng ở ngoài? Vậy thì người phụ nữ cậu đang lén lút ở bên ngoài là ai? Sự tò mò mỗi lúc một lớn. Con Thúy nó hướng mắt nhìn về phía giường, nhưng vì bị tấm rèm che đi một nửa, nên không thể nhìn thấy người phụ nữ đó. Điên thiệt. Cậu ơi! Cậu đây, cậu đây. Cậu lấy giùm Mận ly nước với. Thúy đứng bên ngoài, nghe rõ không sót một lời. Cô ta đứng thẳng người dậy, ôm miệng mà nói nhỏ. Là con Mận. Quá bất ngờ, Thúy tức tốc rời khỏi căn nhà đó, nhanh chóng lên xe kéo trở về nhà. Về tới nhà, chưa kịp thở, con Thúy nó đã sang phòng bà cả Điệp. Nhưng nửa chừng, bàn chân của Thúy khựng lại, đứng suy nghĩ gì đó rồi cũng quay người đi không vào phòng của bà nữa. Cô ta đi sang phòng của Bình gõ cửa. Chị dâu, mở cửa! Không thấy bên trong trả lời, Thúy đập mạnh cửa. Chị có trong đó hay không? Chuyện này gấp lắm đó! Bình nghe âm thanh ồn ào bên ngoài giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, giọng còn ngái ngủ. Chuyện gì mà cô Thúy đập cửa rầm rầm vậy trời? Chị đang ngủ. Giờ này mà ngủ gì nữa? Cháy tới nơi rồi kìa. Cháy đâu? Cháy ở đâu? Không có cháy đâu hết đó. Chị bị cho ra rìa rồi đó. Ý cô Thúy là cái gì? Chị không có hiểu. Tôi nói thiệt nghe cái chuyện này chị đừng có tức mà lên tăng xong mà xỉu ra đó. Chuyện gì cô Thúy cứ nói tẹt nó ra mẹ nó đi. Úp mở làm chi vậy? Chị sốt hết cả ruột rồi đó. Anh hai có con rơi bên ngoài, chị biết chưa? Nghe hai tiếng con rơi, Bình tỉnh luôn cả ngủ, lắp bắp hỏi. Cô nói ai có con rơi, con rớt? Thì anh hai tôi, chồng chị chứ ai? Cô nói thiệt hay giỡn vậy cô Thúy? Chuyện này ai dám đem ra giỡn chứ? Còn tin này nữa, chị mới sốc nè. Người phụ nữ mà anh hai tôi lén lút bên ngoài, chị biết là ai không? Là ai? Cô nói luôn đi. Con Mận chứ ai? Chị sốc chưa? Chứ tôi là tôi sốc dữ lắm rồi đó đó. Bình nghe mà rụng rời tay chân, đứng không có vững, phải dịnh vào cửa, như không thể chấp nhận được cái chuyện này. Bình cầm lấy tay Thúy giơ lên trước mặt mình. Cô Thúy đánh chị thử coi có phải là mơ không? Không chần chừ, Thúy dùng tay tát một bên má của Bình. Cô ta đưa tay ôm má, cảm thấy đau đau, nhưng vẫn không có thể nào đau bằng vết thương lòng. Vậy đây là sự thật, không phải là mơ. Cậu đã qua mặt Bình trong suốt thời gian đó. Cậu cũng thật là tàn nhẫn với vợ của mình mà. Những ngón tay Bình cào cấu vào cửa, để lại những vết xước dài. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu vì tức giận, vì bị bọn họ xem như một trò hề mà qua mặt. Sự căm phẫn lên đến tột độ. Bình nghiến răng nghiến lợi. Hai mẹ con nó bây giờ đang ở đâu? Cô Thúy đưa tôi tới đó, mau đi. Chị đừng có mà giận quá rồi mất hôn nè. Bây giờ anh hai tôi đang ở bên cạnh hai mẹ con nó. Chị mà tới làm trùm beng lên thì không phải giải quyết được cái gì mà còn hư bột hư đường hết đó. Vậy chứ bây giờ cô bắt tôi phải làm sao? Không lẽ ngồi ở nhà đợi con nhỏ Mận đó ôm con bước chân vào cái nhà này hay làm sao? Chị bình tĩnh đi. Phải suy nghĩ một cách thật chu đáo. Hấp tấp là không có được việc gì hết trơn hết trọi á. Con nhỏ Mận khờ khạo đó mà làm chị dâu tôi á hả? Làm mở cái nhà này chắc tôi không có dám bước chân ra đường luôn đó. Quá trời quá! Nó mà làm chị dâu của tôi á, tôi cùi sức móng à. Nhưng mà chị sốt ruột lắm, không thể bình tĩnh nổi. Muốn được việc thì phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ thì may ra. Chị cứ sồn sồn lên vậy thì được cái giống gì? Nghe tôi đi, tạm thời chị cứ im lặng, theo dõi, chờ thời cơ. Tôi nghe cô lần này đó. Những ngày tiếp theo, Bình cố nén cơn ghen ở trong lòng xuống, tỏ ra như chưa biết cái gì, vẫn cười với cậu như mọi ngày, và tuyệt nhiên không có đem chuyện này nói cho ông Lý và bà cả biết. Nhìn thấy cậu dạo này vui hơn mọi khi, làm cho Bình càng thêm uất ức. Nhiều lúc chỉ muốn bung ra hết tới đâu hay tới đó, nhưng cô ta nghĩ lại thì thấy không có cam tâm. Con Mận bây giờ đã có đứa bé trong tay, giả lại là một đứa con trai, không khác gì đang giữ kim bài ở trong tay. Mặt đối mặt bây giờ Bình chỉ có thiệt, cô ta chỉ có cách là chơi núp lùm mà thôi. Hôm nay cậu lại lên tỉnh, tâm trạng cậu rất vui và hào hứng. Bình đưa cái túi sách cho cậu cười tươi căn dặn. Mình đi cẩn thận. Cậu không nói gì, giật lấy cái túi trên tay của Bình mà đi lướt qua. Nụ cười trên môi của Bình cũng dục tắt. Mặt đanh lại nhìn chằm chằm về phía cậu, đợi cho cậu đi được một đoạn. Bình đội mũ kính đi theo sau cậu. Chỉ có ở bên cạnh hai mẹ con Mận, cậu mới thật sự thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi trong công việc cũng tan biến nhanh. Mận dựa lưng vào thành giường, nhìn cậu cứ mãi chơi đùa với con mà không thèm để ý gì đến mình, cô mới làm mặt giận hờn. Em có em bé rồi, cậu không có thương Mận nữa. Làm gì có đâu, cậu thương đều cả hai mẹ con mà. Vậy mà cậu chỉ nhìn mỗi con, có nhìn em không? Cậu ẵm con, ngồi gần sát lại Mận, tay kia vòng qua ôm cả hai mẹ con vào mình. Rồi rồi, cậu ôm cả Mận nữa, ôm hai mẹ con luôn, được chưa? Những hình ảnh này hồi nãy tới bây giờ đã lọt không sót một chi tiết nào vào mắt của con Bình. Đang trình ở bên ngoài đó, người cô ta nóng hừng hực, chỉ muốn lao vào túm lấy tóc của con Mận mà giật xuống đất mới đả cái nư của con Bình. Nhưng cậu Hai Thịnh đang ở đây, cô ta đành phải nuốt cơn thịnh nộ này xuống. Để cậu biết được thế nào cậu có sự đề phòng, kẻ trong tối bao giờ cũng hơn kẻ ngoài sáng. Dì Huệ đứng dưới bếp, nhìn thấy gia đình ba người Mận đoàn tụ, vui vẻ như vậy, dì cũng thấy vui, xen lẫn lo lắng. Chỉ mong cậu có thể bảo vệ được cho hai mẹ con Mận. Ngồi nhìn Mận ôm con ngủ, cậu chỉ mong nhanh chóng đưa được hai mẹ con về nhà mà ổn định cuộc sống. Lén lút như thế này cậu không thích một chút nào. Mận đã chịu thiệt nhiều rồi, cậu phải cho cô một danh phận. Vú làm cái gì đó? Tôi xắt thuốc cho Mận uống, mà sao cậu không có nghỉ trưa đi? Tôi không có ngủ được. Mà Vú nè. Dạ, tôi nghe cậu. Tôi tính đưa hai mẹ con Mận về nhà, ý Vú như thế nào? Cậu là ba của đứa bé nên có quyền quyết định. Nhưng tôi nghĩ chờ cho đứa bé cứng cáp hơn một chút và Mận lấy lại sức khỏe sau khi sanh thì vẫn chưa có muộn mà cậu. Nghe Vú Huệ nói cũng hợp lý, cậu gật đầu. Tôi nghe theo Vú, đợi thêm một thời gian nữa. Dạ cậu. Bình trở về nhà mặt hậm hực, càng nghĩ lại càng muốn phát điên. Cô ta nghĩ cái gì đó, rồi cũng nói với kéo xe rẽ hướng chạy về phía nhà cha mẹ ruột. Ở đây, cô ta không có ai để xả cái cơn tức, chỉ có về nhà mình mới thoải mái hơn. Bình đem mọi chuyện kể lại cho bà Lan nghe, nhìn thấy con gái ngồi khóc đến đỏ hết cả mắt vì uất ức mà lòng bà ta cũng muốn tức thay. Bà Lan đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng. Cậu ta quá quát lắm rồi. Chắc con chết quá má ơi. Chết chóc cái gì, ngoài thắng dậy cho tao, mày không được phép thua ai hết. Bây giờ con làm gì hả má? Im lặng cô không được, mà làm lớn cũng chỉ thiệt về mình thôi. Con nhỏ đó sinh được đứa con trai, thế nào cũng thắng thế cho mà coi. Sao mày không có bản lĩnh giống như má mày một chút nào vậy, Bình? Nó thắng thế thì mình tìm cách đè bẹp nó xuống, có gì đâu. Má nói thì hay lắm, đè nó bằng cách nào mới được chứ, lấy đá đè nó hay gì? Chuyện này để má lo. Mày cứ bình thường như mọi ngày, tránh làm người khác nghi ngờ. Được không má? Má nói được là được, về đi. Nghe thằng Bơm nó báo, bụng có Mận hay bị đau, dì Huệ lo lắng xin phép bà về xem cô như thế nào. Chiều hôm đó, dì Huệ nhờ Bơm ở nhà coi chừng đứa bé, để dì đưa Mận sang kia xong khám bệnh xem như thế nào. Cũng may Mận không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, uống vài thang thuốc là sẽ hết đau ngay. Ngồi trên đò, dì căn dặn Mận. Đi đứng cẩn thận ngang con. Dạ, con biết rồi dì. Nhanh về chắc thằng bé cũng khát sữa rồi đó. Gần đến nhà, thấy mọi người chạy nháo nhào kèm tiếng la hét, dì Huệ mới giữ tay một bà hỏi. Có chuyện gì mà mọi người chạy dữ vậy bà? Ôi trời ơi, sao bà còn đứng đây? Cháy nhà rồi, nhà bà cháy rồi đó. Biển lửa phía trước hiện rõ trong đôi mắt của Mận. Không cần biết phía trước là cái gì, Mận lao vào như một con thiêu thân gào thét. Con tôi, con tới đâu, con! Dì Huệ giữ chặt người Mận, lửa quá lớn thiêu rụi hết mọi thứ bên trong, chạy vào chỉ có con đường chết. Đừng vào Mận ơi, dì xin con, buông con ra, con của con, thằng bé vẫn còn ở trong đó. Hết rồi Mận ơi, cháy hết rồi. Nếu vào, hãy để dì chạy vào cho, con ở đây đi. Hàng xóm xung quanh nháo nhào dập lửa, nhưng ngọn lửa đã bùng cháy mạnh và lan rộng nên không thể làm gì được. Nhìn thấy hai dì cháu Mận giằn co trên đất, một người phụ nữ cùng hai thanh niên chạy tới giữ chặt người Mận và dì Huệ.

nóng hết cả người đây nè. Bà bớt nóng đi. Bà kêu tôi không có nóng sao được. Vừa rồi bà có nghe con nhỏ đó nó nói gì không? Giọng điệu của nó có khác gì đang khiêu chiến với tôi chứ. Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, bà đừng có lo lắng quá. Nhưng mà tôi tức bà hiểu không? Mà bà đã ninh ninh rằng có con bé và con người hầu đó rớt xuống vực chết rồi mà. Sao bây giờ ở đâu tự nhiên lù lù ra? Bà làm ăn vậy là chết cả đám đó. Tôi cũng không có ngờ bọn họ lại mạng lớn như vậy chứ. Chuyện này tôi cũng... Càng không ngờ, nó lại là cái gai trong mắt của con Bình đó. Việc tôi đốt nhà giết đứa bé, không biết nó có nghi ngờ gì không, mà ánh mắt nó hồi nãy nhìn tôi ghê lắm đó. Chuyện năm xưa có khả năng cô ta đã biết, nên mới quay về đây. Nhưng bà yên tâm đi, bọn họ không có bằng chứng gì để buộc tội mình đâu. Sao tôi thấy lo lo, nó mà còn ở trong cái nhà này ngày nào là tôi ăn không có ngon, ngủ không có yên. Bằng mọi cách, phải tống cổ nó ra khỏi đây. Bà nhiều mưu kế lắm mà, nghĩ cách đi. Cô ta đã nhìn thấy rõ mọi chuyện, ác sẵn có sự đề phòng. Chúng ta không có thể dùng những cái chiêu cũ. Cách nhanh nhất là bà nói với ông gã cô ta đi lấy chồng. Cách này tôi thấy hợp tình hợp lý đó, nhưng mà cũng phải đợi một thời gian nữa. Nói ngay bây giờ, mắc công ông ta lại nói tôi là cái ý này ý kia. Bà nói phải, chuyện gì cũng phải từ từ. Bà đi báo cho con Bình cái chuyện này để nó còn đề phòng. Con nhỏ đó về đây nhận thân phận thế nào cũng có chủ đích. Dạ, tôi đi ngay thưa bà. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cậu ơi, đợi mận, tác giả Vân Vân. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Cảm ơn và chào tạm biệt.